Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 366, trọng thương Hắc Hồ Tử. Là ngươi? Hắc Hồ Tử một câu nói mới nói, một búng máu nhịn không được phun ra. Ngay sau đó sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thân thể hắn nhưng là bị xin sâu hoàn toàn xuyên thủng. Dù cho hắn có ám ám quả thực năng lực, có thể lấy gấp đôi đau đớn tới trung hòa thương tổn, nhưng là sâu yô xin sâu năng lực không hề chỉ là đưa dài, còn có lợi hại hơn. Ban cai, xin sâu, múa đạp liên nhận phóng ra. Sâu yô trong nháy mắt sử dụng xin sâu ban cai năng lực, sau đó chỉ thấy đâm trúng Hắc Hồ Tử trường đao trong nháy mắt biến thành bạch sắc quang mang. Sau đó quang mang tán đi, ở Hắc Hồ Tử nơi tim để lại một cái cửa động. Tiên huyết bắn tung tóe Hắc Hồ Tử một thân, thoạt nhìn hết sức khủng bố. A a a, tiếng kêu thê thảm từ Hắc Hồ Tử trong miệng phát sinh. Chỉ thấy cả người hắn quyền rúc thành một đoàn, che cùng với chính mình trong lòng không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Cái kia tiếng kêu thê thảm để hết thảy nghe được người tóc 12 xương vẻ sợ hãi, hoảng sợ không thôi. Bởi vì bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua có người có thể phát sinh kinh khủng như vậy kêu thảm thiết. Sâu yô sử dụng xin sâu ban cai sau đó, sắc mặt cũng là biến đổi, thân thể run lên. Hoàn hảo bên cạnh hắn Marco tay mắt lanh lẹ, đỡ một cái hắn, mới không có để hắn té ngã. Sâu yô, người làm sao vậy? Sâu yô công kích đánh trúng Hắc Hồ Tử, đồng thời bị thương nặng Hắc Hồ Tử, để Marco hết sức khiếp sợ. Tuy là phía trước hắn liền gặp được Sâu Yô sử dụng một chiêu này cứu dâu trắng, thế nhưng một lần kia là chặn sơ qua đô công kích, cũng không có đánh trúng người. Nhưng là lúc này đây cũng không giống nhau. Hắn đứng ở Sâu Yô bên người, chỉ thấy được bạch quang lóe lên, sau đó Hắc Hồ Tử liền bị đâm trúng. Nói là vô cùng kỳ diệu cũng tuyệt không là quá. Sâu Yô đỡ lấy Marco, lắc đầu, nói ra, ta không sao, bất quá đáng tiếc là, một kích này chỉ sợ vẫn là giết không được Tích tên khốn kia. Bất quá hắn cũng sẽ không tốt lắm, nhưng là lực lượng của ta tiêu hao không sai biệt lắm. Sức chiến đấu còn dư lại không có mấy. Không có việc gì, không có việc gì, có chúng ta ở. Marco kiên định đối với Sâu Yô nói rằng, Sâu Yô nói, một kích này chỉ là lợi tức. Tích tên kia, về sau ta sẽ nhường hắn sống không bằng chết. Đi tới hải tặc thế giới sau đó, Sâu Yô cho tới bây giờ cũng không có như vậy căm hận qua một cái người. Hắc Hồ Tử là người thứ nhất. Hắn hiện tại muốn nhất cần phải làm là để Hắc Hồ Tử sống không bằng chết. Marco đám người nhìn phía xa trên mặt đất không ngừng lăn lộn Hắc Hồ Tử, trong lòng cũng là hết sức hết giận. Hắc Hồ Tử lúc này dáng vẻ vô cùng thê thảm, tiên huyết chảy đầy đất, nhưng cái này cũng không phải thảm nhất là ngực hắn chỗ lỗ thủng, tuy là đang chậm rãi khép lại, nhưng vẫn như cũ là vô cùng khủng bố. Tại sao biết cái này sao đau nhức? Tại sao phải đau như vậy? Hắc Hồ Tử thê thảm kêu to, hắn sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có cảm giác được trên đời sẽ có thống khổ như vậy. Dù cho phía trước bị dâu trắng ngược đánh, cũng không có thống khổ như vậy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Loại này đau đớn là chuyện gì xảy ra? Vì sao chẳng những đau đớn, hơn nữa toàn thân mất cảm giác? Làm sao giống như là có một loại trúng độc cảm giác? Tại sao sẽ như vậy? Hắc Hồ Tử cố nén đau đớn kịch liệt. Hắn phát hiện tại loại đau khổ này trong lúc đó còn kèm theo một loại khó tả mất cảm giác, giống như là trúng độc giống nhau. Hơn nữa, loại độc chất này hắn trước đây còn giống như gặp được. A, là Magellan độc. Bỗng nhiên, Hắc Hồ Tử la hoảng lên. Hắn rốt cuộc nhớ tới loại này đau đớn là ở nơi nào cảm thụ qua. Vì vậy hắn hướng về phía Siliep la lớn. Nozomi Liu, thuốc giải độc. Magellan độc thuốc giải độc còn nữa không? Hắc Hồ Tử ngay tại chỗ lan lộn dáng vẻ thật là đem Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc những người khác giật. Này mình, mới vừa đạt được dâu trắng chấn động trái cây năng lực. Hắc Hồ Tử chính là đắc ý trong lúc đó. Chỉ một lúc thì trở thành như vậy. Cái này tương phản to lớn, coi như là bọn hắn cũng đều không có phản ứng kịp. Siliep nghe được Hắc Hồ Tử lời nói, càng là không hiểu hỏi. Người muốn Magellan thuốc giải độc cần gì phải? Hắn chính là nhìn phi thường tinh tường. Hắc Hồ Tử là bị sâu yêu cho đánh thành như vậy. Liên tâm cửa đều bị đánh ra một cái hang. Lúc này chắc là khôi phục thương thế. Mà không phải với hắn muốn cái gì thuốc giải độc. Hắc Hồ Tử cũng là vội vàng quát. Nhanh cho ta. Nhanh. Nhanh cho ta. Tuy là hắn cũng không biết sâu yêu trong công kích tại sao phải kẹp theo Magellan độc. Thế nhưng hắn đối với cảm giác của mình là chưa làm gì sai. Hắn khẳng định mình chính là chúng Magellan độc. Cũng biết loại độc chất này tính đáng sợ. Cái này Siliep ngược lại là không tiếp tục lưỡng lự. Trực tiếp từ trên người lấy ra một con thuốc giải độc. Đây là hắn phía trước từ Impel Down mang ra ngoài. Cũng là vì phòng ngừa về sau gặp lại những chuyện tương tự. Cho nên lưu một ít lấy làm phòng bị. Nhanh. Nhanh cho ta tiêm vào. Siliep cầm lấy thuốc giải độc liền cho Hắc Hồ Tử chú xạ. Sau đó liền gặp được Hắc Hồ Tử cái kia đang chậm rãi khoách tán vết thương ngừng lại. Hơn nữa ngực trước chính là cái kia lỗ thủng cũng đang chậm rãi khép lại. Từ đầu đến cuối, Hắc Hồ Tử biểu tình đều là vô cùng dữ tợn. Khuôn mặt mồ hôi lạnh cùng tiên huyết. Có thể dùng hắn thoạt nhìn tựa như là tới từ ở địa ngục ác ma một dạng. À, kịch liệt 773 đau đớn để Hắc Hồ Tử chịu được phi thường thống khổ. Lúc này trong lòng hắn lần đầu tiên sinh ra đối với ám ám quả thực không cách nào nguyên tố hóa. Nghi vấn, nếu như ám ám quả thực có thể nguyên tố hóa lời nói. Hắn liền không cần chịu được loại đau khổ này. Là, vâng, đúng, dâu trắng đoàn hải tặc tử thần đả thương Hắc Hồ Tử. Xa như vậy khoảng cách. Dĩ nhiên một kích thành công, đem Hắc Hồ Tử trọng thương, thực lực thật là kinh khủng, đám hải quân đều là rõ rõ ràng ràng thấy được sâu yêu động thủ. Nhất là xin sâu bộc phát ra cái loại này kinh khủng đưa dài cùng lực xuyên thấu. Đơn giản là khó lòng phòng bị, không phải, phải nói là căn bản là không có cách phòng ngự, cái kia tên tiểu quỷ vẫn còn có dư lực. Sengoku cũng là giật mình nhìn bị trọng thương Hắc Hồ Tử. Phía trước Hắc Hồ Tử kiêu ngạo làm cho hắn đều muốn nhịn không được động thủ. Nhưng là không ngờ tới hắn còn không có động thủ. Cũng đã trọng thương sâu yêu dĩ nhiên động thủ. Đồng thời một kích bị thương nặng Hắc Hồ Tử. Đúng là rất mạnh lực công kích. Tốc độ thật sự là quá nhanh. So với ta đều nhanh. Kizaru cũng là giật mình nhìn. Bởi vì hắn mới vừa đang ở truy kích Marco đám người. Cho nên đối với sâu yêu xuất thủ. Hắn là hoàn toàn nhìn ở trong mắt, cũng chứng kiến sâu yêu trong tay một thanh đoản nhận, trong nháy mắt đưa dài, đồng thời đâm xuyên qua Hắc Hồ Tử. Cái loại này tốc độ cho dù là hắn cũng vô pháp theo kịp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.